Chương 1379, thoải mái nụ cười. Yêu đạo tông chỗ sâu, tại người ngoài kia nhìn không thấy bên trong đại điện, Huyết Bảo cùng Tả Khâu Tử vẫn như cũ ngồi đối diện nhau. Chỉ bất quá, trước mặt hai người đã không có bàn cờ, mà lại sắc mặt cũng đều là vô cùng ngưng trọng, lông mày nhíu chặt, lẫn nhau duy trì trầm mặc, ánh mắt thỉnh thoảng hội sẽ nhìn về phía ngoài điện, tựa hồ đang chờ người nào. Mà lúc này, cự ly Thận Lâu biến mất, đã đi qua 3 ngày lâu. Đại khái một lát đi qua, tại đại điện bên ngoài quả nhiên xuất hiện một bóng người, đây là một cái lao giả râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo xếp, mắt lộ ra tang thương chi sắc, mà tại mi tâm của hắn phía trên, có 8 đạo thải sắc ấn ký nhìn người nọ. Tả Khâu Tử cùng Huyết Bảo đồng thời đứng dậy, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói, Khương đạo hữu, thế nào lại là ngươi thân tự đến giống như giờ này khắc này, Khương Vân có thể trông thấy vị lao giả này, như vậy tất nhiên có thể một chút nhận ra. Đối phương liền là năm đó đã từng mang theo một cái tên là Khương Nguyệt Vọng tuổi trẻ nam tử, tiến về Sơn Hải Giới, tìm kiếm qua ra gia vị kia Khương tộc tộc nhân Khương Chiến, mặc kệ là Huyết Bảo, vẫn là Tả Khâu Tử, dùng thân phận của bọn hắn, đều biết cổ quái chi lâu chân chính lai lịch. Cũng biết Thận Lâu tuyệt đối không phải xuất hiện tại Yêu Đạo Thiên bên trong, bởi vậy, tại Thận Lâu lần thứ nhất xuất hiện tại Yêu Đạo Thiên thời điểm, Tả Khâu Tử liền đã phái người đi hướng Khương tộc hỏi. Tham, đạt được trả lời là Khương tộc hội sẽ điều tra việc này. Mà 3 ngày trước đó, Thận Lâu xuất hiện lần nữa, Tả Khâu Tử cùng Huyết Bảo tại tận mắt nhìn thấy phía dưới, rốt cục ý thức được, trải qua mấy ngày nay, kỳ thật Thận Lâu vẫn như cũ giấu ở bên trong thung lũng kia. Đến mức cứ việc lần này Thận Lâu là làm lấy bo nở hà nở mặt biến mất. Nhưng là có lần trước giao hấn, bọn hắn cũng không dám cho rằng như thế, sở dĩ chỉ có thể lần nữa liên hệ Khương tộc, đồng thời chờ được vị này Khương Chiến. Khương Chiến đối Huyết Bảo hai người ôm quyền thi lễ chi hậu đạo, làm phiền hai vị đợi lâu, việc này chúng ta Khương tộc đã có chút mặt mày. Khương Chiến tiếng nói vừa dứt, Tả Khâu Tử lập tức vội vàng nói, Khương đạo hữu, chúng ta vẫn là đi trước Thận Lâu biến mất chỗ đi, ngươi tự mình nhìn xem, Thận Lâu đến cùng là biến mất, vẫn là lại bị giấu vào không gian chỗ sâu. Tốt thế là 3 người cùng nhau chạy tới ngày đó Thận Lâu biến mất địa phương, nơi này nguyên bản sơn cốc đã biến mất, biến thành một phương hoang nguyên. Mà Khương Chiến nhìn lướt qua 4 phía, mi tâm phía trên 8 đạo ấn ký có chút lóe lên, liền thấy 8 đạo quang mang gào thét mà ra, dạo qua một vòng sau một lần nữa chui vào mi tâm của hắn. Khương Chiến lắc lắc đầu nói, nơi này thật có Thận Lâu lưu lại khí tức, bất quá bây giờ, đã không có ở đây. Tả Khâu Tử trao mày mà nói, vậy cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, một lần thì cũng thôi đi. Có thế liên tiếp 2 lần xuất hiện, cái này khiến trong lòng ta cực kỳ bất an, sẽ không cần ra cái đại sự gì a, phải biết, quý tộc Thận Lâu một khi ngoại ý muốn nổi lên, vậy cái này phiến thiên địa chỉ sợ đều muốn đi theo gặp nạn a. Khương Chiến không nhịn được gượng cười nói, Tả tông chủ an tâm. Chớ vội, chuyện này thật là chúng ta sơ sẩy, không nghĩ tới lại có người có thể phá giải gia tộc ta thánh vật bên trên một đạo phong văn, từ đó thu hoạch được một chút Thận Lâu trưởng khống quyền lực. Huyết Bào mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, ai có bản lãnh lớn như vậy? Khương Chiến lắc đầu nói, cái này tạm thời chúng ta còn vô pháp biết được, nhưng cũng may Thận Lâu bản thể cũng không có lệnh vị trí. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, ta còn là muốn tiến vào âm linh giới thú thể nội, bởi vì trái đạo hưu lo lắng, hoàn toàn chính xác có một khả năng nhỏ nhoi trở thành sự thật. Cái gì? Tả Khâu Tử vốn chỉ là phát cầu nhau, nhưng không nghĩ tới lo lắng của mình lại có trở thành sự thật có thể, cái này khiến sắc mặt của hắn không nhịn được đột nhiên biến đổi. Không chỉ là hắn, Tiêu Liên Huyết Bảo cũng là sắc mặt đại biến nói, thật có nghiêm trọng như vậy? Khương Chiến gật đầu nói, có loại khả năng này, bất quá khả năng rất nhỏ. Huyết Bảo đương cơ quyết đoán nói, giới thú thể nội, tuyệt đối không thể sai sót, nếu quả như thật như lời ngươi nói, vậy chúng ta lần này cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào mặt khác, ta 3 ngày trước liên hệ Ô Dương bọn hắn hẳn là cũng sắp có tin tức truyền đến, muốn hay không kêu lên bọn hắn cùng một chỗ? Thế thì không cần đến. Khương Chiến khoát tay áo nói, ta đều nói khả năng không lớn. Đừng nói kêu lên Ô Dương bọn hắn, liền xem như 2 vị, đều không cần theo ta tiến vào. Dù sao, vạn nhất bị vị kia biết được, đến lúc đó ngược lại không được nói đến đây. Khương Chiến đưa tay chỉ phía trên. Huyết Bảo hai người đều là lòng dạ biết rõ, sở dĩ hơi trầm ngâm, chỉ có thể gật đầu nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể một mình ngươi tiến vào. Ừm, ta đi vào trước nhìn xem tình huống, nếu quả như thật như ta nói, như vậy đến lúc đó lại để bên trên các ngươi cũng được. Tốt, Thận Lâu là Khương tộc thánh vật. Đã Khương Chiến nói như vậy Tả Khâu Tử cùng Huyết Bảo bọn hắn tự nhiên QNZ sẽ không lại kiên trì. Thế là, Khương Chiến mi tâm phía trên kia 8 đạo thải sắc ấn ký QNZ lần nữa bắn ra 8 đạo quan mang, trên không trung không ngừng xoay tròn giao hội, tựa hồ là muốn ngưng tụ thành một cánh cửa. Chỉ tiếc, nửa ngày đi qua, cánh cửa này vừa bắt đầu trung vô thành hình, cái này khiến Khương Chiến sắc mặt trong lúc đó trở nên khó coi nói, hỏng, ta vừa không tiến vào được Thận Lâu cái gì lần này. Huyết Bảo cùng Tả Khâu Tử đồng thời mở miệng kêu thành tiếng. Thân là Khương tộc người, vỡ ơ y ma vô pháp tiến vào chính mình trong tộc thánh vật, cái này thật là để cho hai người không thể tin được. Nhưng mà xem Khương Chiến dáng vẻ cu nở dê đích thật là không giống như đang nói dối. Khương Chiến chau mày nói, hai vị, ta cũng chưa từng gặp được loại tình huống này, sở dĩ ta nhất định phải lập tức chạy về trong tộc, đem việc này báo cáo tộc trưởng. Nhìn xem Khương Chiến quay người muốn đi gấp, Huyết Bào lại là gọi hắn lại nói, chậm đã Khương đạo hữu, ta biết, thân là ngoại nhân, có mấy lời ta không nên nói, nhưng là quý tộc cùng chúng ta chi gian cu nở dê tính đửa cờ la là sinh tử chi giao, sở dĩ hôm nay ta tiểu lắm miệng hỏi một câu. Trong quý tộc, có phải hay không gặp cái gì biến cố cái này Huyết Bảo vấn đề để Khương Chiến trên mặt lộ ra vẻ do dự. Chính như Huyết Bảo nói, chính mình tộc đàn xuất hiện thiên đại biến cố, liền là Khương Thúc dẫn một đám người vờ ơ y ma không hiểu biến mất, cho đến ngày nay vẫn không biết tung tích. Mà thật lâu, tòa này thuộc về Khương tộc thánh vật, trên thực tế chân chính trưởng khống giả, liền là Khương Thúc mặc dù Khương Thúc trước lúc rời đi, đem khống chế thận lâu chi pháp cu nở dê nói cho chính mình cùng tộc trưởng bọn người. Nhưng là bây giờ loại phương pháp này lại là không hiểu mất đi hiệu lực, kia lớn nhất có thể, liền là thận lâu quyền khống chế đã bị người khác cướp đi. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Thúc bọn hắn, có khả năng tao ngộ bất chắc chỉ là những chuyện này, là Khương tộc thiên đại bí mật, dù là Huyết Bảo bọn người cùng mình tộc đàn là sinh tử chi giao, Khương Chiến cũng vô pháp nói ra. Có lỗi với hai vị trầm ngâm về sau, Khương Chiến đối hai người ôm quyền thi lễ nói, vẫn là câu nói kia, chờ ta xin chỉ thị tộc trưởng về sau. Tự nhiên sẽ cho hai vị một cái công đạo. Huyết Bào nhẹ gật đầu, vừa định mở miệng, lại là bỗng nhiên đưa tay móc ra một khối đưa tin ngọc giản nói, Ô Dương đáp lời. Huyết Bào cu nở dê không tị hiểm, ngay trước hai người mặt bóp nát ngọc giản, trong đó vờ ơ y ma xuất hiện Ô Dương hư ảo thân hình. Huyết Bào, ngươi đoán không lầm, năm đó ngươi theo chúng ta nơi này muốn đi đạo yêu chi linh, đã gặp một vị luyện yêu sư, đồng thời trợ giúp hắn ngưng tụ ra ngũ hành động thiên. Mà lại, trước đây không lâu chúng ta mới vừa vặn cùng người này tách ra. Nói chuyện đồng thời, Ô Dương búng tay một cái, liền thấy một đoàn hỏa diễm theo nàng đầu ngón tay thiêu đốt, ngưng tụ thành một cái tuổi trẻ nam tử hình tượng. Tên của hắn, gọi là Khương Vân, trước mắt xem ra, cùng chúng ta là bạn không phải địch nhìn trước mắt Khương Vân hình tượng. Huyết Bào lông mày thời gian dần trôi qua nuối lòng ra nói, người này chính là lúc trước tiến vào thận lâu người, nghĩ như vậy tất, hắn là nhận ra ta, sở dĩ cô y đánh ra kia ngưng tụ ngũ hành chi lực giải yêu ấn. Vì chính là để cho ta đi xác nhận thân phận của hắn. Nói đến đây, Huyết Bào nhìn về phía Khương Chiến nói, Khương đạo hữu, ngươi không cần lo lắng, đã cái này Khương Vân là đứng tại chúng ta bên này, như vậy hắn tiến vào Huyết Bào nói tới một nửa liền đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này chính đồng dạng nhìn chăm chú lên Khương Vân thân hình Khương Chiến, chẳng những sắc mặt đã khôi phục bình thường, hơn nữa còn lộ ra một cái nụ cười vui vẻ.